Chương 74, xoắn suýt thời vũ. Lư Duyệt xưa nay không biết, Thuận Phong ủng tốt như vậy dùng, một mạch xông về gian phòng của mình, đóng cửa lại một khắc này, cũng không khống chế mình được nữa hận ý dựa vào đổ vào trước cửa về sau, từng ngụm hấp khí. Đinh Kỳ Sơn còn không phải Đinh Kỳ Sơn, nàng không thể gấp, không thể gấp, không thể hành động thiếu suy nghĩ thế nhưng là vừa nghĩ tới Đinh Kỳ Sơn, một cái nhíu mày, một cái liếc mắt bộ dạng, rõ ràng đuổi theo đời đồng dạng. Nàng lại như thế nào có thể không hận cờ mặt quỷ bên trong mỗi một cái qua trăm năm cờ quỷ, hắn đều tự mình nhìn xem đi quá hình. Thậm chí vào ma môn về sau, thích xem cờ quỷ bị âm hỏa tra tấn, điểm điểm hóa khí. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại bởi vì là cờ quỷ, chỉ cần hóa khí không sạch sẽ, 10 ngày nửa tháng về sau, âm hồn lần nữa đoàn tụ tuần mà phục trái lại về sau, sở hữu cờ quỷ nhìn thấy hắn, trực tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Mặc kệ có ý thức vô ý thức, đều chỉ có tốc tốc phát run phần. Theo hắn hơn 300 năm, hắn hai lần nhìn xem nàng dùng hình cùng ở tại trụ sở thời vũ, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía Lư Duyệt gian phòng phương hướng. Nơi đó nồng đậm được, hận không thể hủy diệt hết thể u ám lệ khí, giống như thực chất, tựa như địa ngục các quỷ xuất lồng. Cái này sao có thể thời vũ đứng lên, vừa mới chuyển đến hành lang trước, sở ra kỳ vội vàng chạy vào, đập Lư Duyệt cửa. Lư Duyệt ngươi ở bên trong à nếu không nói, ta liền muốn phá cửa. Sở Gia Kỳ không nghĩ tới, Lư Duyệt tại trong phường thị, thế mà chạy nhanh như vậy. Thời Vũ hít mắt, nguyên bản đậm đến muốn tan không ra lệ khí, đột nhiên, hình như căn bản không tồn tại giống như, tiêu tán thành vô hình. Sư huynh, ta không sao, nghĩ một người lát nữa, ngươi đi đi thật xin lỗi, nếu không với ngươi không quan hệ, bên trong Lư Duyệt không nhịn được thanh âm cắt đứt Sở Gia Kỳ, là chính ta. Chính mình nguyên nhân, người đi đi Sở Gia Kỳ chỉ chuyển biến tốt đẹp thân, xem đến thời vũ hướng hắn với gọi. Sư bá ngồi thời vũ trở lại gian phòng của mình, ra hiệu hắn cu nở dê ngồi xuống. Lư Duyệt là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, nàng cùng cốc lệnh tắc cãi nhau thời vũ vặn lông mày, ngươi biết nàng cùng cốc lệnh tắc quan hệ trong đó sao Sở Gia Kỳ mở mịt lắc đầu. Cốc lệnh tắc cha, cốc chính phiền là cái tu tiên phế tài. Hắn cu nở dê không có ở tu tiên giới cố gắng, thế nhưng là trở lại thế tục, lại chưa từ bỏ ý định, sinh rất nhiều hài tử ngươi biết ta biết dạng này chuyện, gia tộc nào đều có, không cô đơn là cốc chính phiền một cái. Cốc lệnh tắc mẹ đẻ là cái phàm nhân, năm đó sinh ra một đôi song thai nữ nhi, nhỏ nhất cái kia, vừa xuất thế, liền có 6 ngón. Nàng đem nàng ném cho thị nữ của mình, ba ho ca ho sai một cái khác nam hài sinh ra tới. Chính là tử thai Sở Gia Kỳ chấn kinh người thị nữ kia chính là Lư Duyệt dưỡng mẫu Phương Nhị Nương. Hiện tại ngươi minh bạch thời vũ lông mày, tuyệt không dám ra, Cốc Xuân Phong cùng Cốc Chính Phiền từng đến Tiêu Giao Môn, muốn nhận về Lư Duyệt lại vì sớm biết thân thế, lên án mạnh mẽ Cốc Gia cùng Cốc Chính Phiền. Nàng chính miệng đối ngươi thân sinh sư bà nói, Cốc Gia như bởi vì nàng, theo Tiêu Giao Môn đạt được bất luận cái gì một điểm chỗ tốt, đợi nàng chúc cơ ngày, liền đến Cốc Gia. Tự tay làm thịt Cốc Chính Phiền Sở Gia Kỳ thân thể, không còn là thẳng tắp, mềm nhũn ra. Hắn đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn a đáng hận Cốc lệnh tắc, còn vài lần ba phiên mượn hắn tiếp cận Lư Duyệt. Toàn bộ Cốc gia, Lư Duyệt đại khái chỉ không hận Cốc lệnh tắc. Thời vũ tựa như đoán đúng hắn suy nghĩ, nàng cùng thượng cổ đôi kia huynh đệ bình thường, là song sinh thân thể. Cốc lệnh tắc cùng nàng sư phụ hoa tán đồng dạng, xem như cái khéo léo người. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cu nở dê nhận tông môn nhiệm vụ, chính là nhìn xem Cốc lệnh tắc không nên quá thân cận Lư Duyệt. Toàn bộ Cốc gia, duy nhất để nàng lo nghĩ, đại khái chỉ có Cốc lệnh tắc một cái. Thời vũ thở dài, nguyên bản, Lư Duyệt không muốn kế ngươi về sau, nàng chuyện lại tại tông môn huyên náo xôn xao, vì lẽ đó ngươi không biết. Nhưng là bây giờ Cốc lệnh tắc vài lần tìm đến, không phải nàng không muốn đối mặt, liền không đối mặt. Nàng con nhỏ. Tính tình dễ dàng đi cực đoan, về sau, ở bên ngoài tận lực ngăn cách nàng cùng Cốc lệnh tắc. Là đem sự tình cho Sở Gia Kỳ nói ra, thời vũ cũng không yên tâm, vừa mới Lư Duyệt trong phòng kia tan không ra lệ khí, thực thực đem nàng dọa. Tu tiên giới, không thiếu bởi vì một ít chuyện, mà tính cách phân liệt người. Ngươi nói cái gì đem chính mình nốt một ngày Lư Duyệt đi ra, nên đón nàng là thời vũ không nói đạo lý. Tô Đạm Thủy buông buông tay, đừng hỏi ta. Ta thật không biết. Ta có thể đi thấy sư bá sao sư bá đã ở đến chùa Bàn Long, Tô Đạm Thủy chỉ có thể đồng tình, một tháng thời gian rất nhanh. Lư Duyệt táo bạo, cái gì rất nhanh, để nàng đến chùa Bàn Long quét một tháng, nào có dạng này. Hạ Du sư tỷ đâu, nàng mới là Thời Vũ sư bá đệ tử đi, như thế nào là ta đầy thiếu đi Hạ Du, chúng ta người liền không đủ. Lư Duyệt nhận mệnh, ai bảo Tiêu Giao Môn tới đây, hiện tại liền nàng nhàn rỗi đâu. Đi theo Tô Đạm Thủy đến chùa Bàn Long, tóc ti cờ hờ Louis đứng lên, tăng mũ mang tốt, thay đổi tăng chứa, tiếp nhận lao tăng quét rắc trong tay cây chổi. Lư Duyệt một bên quét, một bên nói thầm trong lòng. Rõ ràng tất cả mọi người có pháp lực, làm sao lại không thể dùng tịnh trần thuật, nhất định phải dùng cây chổi đâu. Quét rắc liền quét rắc đi, thế nhưng là vì lông, nàng muốn giữ gìn bên ngoài ba điện sở hữu Bồ Tát cùng La Hán, hơn nữa kia nền đá, còn không thể dùng quét đến, được nằm dạp trên mặt đất, dùng khăn lau xoa đi những việc này, trước kia tại quốc sư phủ cũng không phải chưa từng làm. Đệ Tam Phật, dựng thẳng Đệ Tam Phật, Hoành Tam Thế Phật, Tứ Đại Kim Cương, Ngũ Phương Phật, Tám Bồ Tát, Thập Đại Đệ Tử, 18 Già Lam, 20 Chư Thiên bên ngoài ba điện mỗi ngày hương hỏa không dứt, nàng muốn tại ban đêm, đem những này tổ tông, chuẩn bị sạch sẽ. Tại trời sắp sáng thời điểm, đem bàn đá xanh cu nở dê sáng bóng sáng đến có thể soi gương. Tại cái khác tăng nhân, khởi động lại một ngày cung phụng hương hỏa thời điểm, lại đến bên ngoài quét rác. Chùa Bàn Long rất nhiều ngoại môn đệ tử, mỗi ngày đều hội tụ bên ngoài ba điện, đọc Phật kinh thanh âm sáng sủa, dù là tại phường thị, đều có thể ngầm trộm nghe đến. Lư Duyệt từ lúc mới bắt đầu táo bạo, ngược lại là chậm rãi an định xuống, thậm chí có khi, gặp được tới đây ngắm cảnh mỗi tông đệ tử, cũng sẽ giống cái khác lao tăng quét rác bình thường, dừng lại chắp tay. Cốc Lệnh Tắc khoảng thời gian này, tâm tình luôn luôn không tốt. Lạc Tịch Nhi hôm nay ước không ít người, đem nàng lôi kéo đến chùa Bàn Long giải sầu. Xa xa nhìn thấy cái kia quét rác thân ảnh, Cốc Lệnh Tắc cũng không biết khiếp sợ đến mức nào. Này Lư Duyệt, quả nhiên là ngươi A Chu Mỹ Giai cười đến híp cả mắt, vốn dĩ nghe nói, Thời Vũ chân nhân cùng Ký Sinh đại sư đánh cờ thua, ta còn không tin. Bất quá nhìn thấy ngươi tại này quét rác, ta hiện tại tin. Thế nào quét rác cảm giác như thế nào? Lư Duyệt nhẹ nhàng để trổi xuống, hai đầu chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ là đến dạo chơi à, dạo chơi đi bên kia, bên này là hướng nội môn, không tiếp đãi người. Ha ha, xem ra, ngươi quét rác quét đến rất tốt à, đã dạng này, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Thu được Lạc Tịch Nhi ánh mắt, Chu Mỹ Giai quả quyết rút lui. Lư Duyệt không biểu tình gì nhìn về phía Lạc Tịch Nhi, lại chuyển Cốc Lệnh Tắc, ngắn ngủi 10 ngày qua, nàng thế mà tiểu tụy không ít. Cốc Lệnh Tắc tránh thoát Lạc Tịch Nhi, trước quay người hướng một bên khác đi. Vẫn là làm người xa lạ đi, làm người xa lạ, nàng tốt hơn chút. Đinh Kỳ Sơn rất mau đuổi theo trên nàng, đừng nóng giận, không phải ta không nói cho ngươi, ta là cảm thấy Lư Duyệt tính tình mất bình, nàng đến chùa Bàn Long hun đúc một đoạn thời gian, có lẽ còn may chút. Cốc Lệnh Tắc kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, không lo được rất nhiều người hướng bên này, quay đầu xem Lư Duyệt, đã yên ổn nhặt lên cây chổi, tiếp lấy quét rác. Đi thôi, Cốc Lệnh Tắc nhìn xem Đinh Kỳ Sơn đưa qua tới tay, sửng sốt phút chốc, không có nả mờ trả tờ, lắc đầu, đuổi theo trước mặt đội ngũ. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng, nàng đột nhiên đối với mình, đối Đinh Kỳ Sơn hoài nghi. Lư Duyệt phía trước nhìn nàng ánh mắt, tuy rằng lạ lẫm, nhưng không có hận. Có thế Đinh Kỳ Sơn mỗi lần đi đến bên người nàng, nàng đều cảm thấy trong đầu có cô không nhận nàng khống chế mộng, trộn lẫn lấy hận. Cốc Lệnh Tắc bước chân tăng tốc, đuổi lên trước mặt các cô gái. Nơi xa cao đình bên trên, Thời Vũ cùng Ký Sinh một lần nữa ngồi vào bàn cờ trước. Người chân quyết định, để Sở Gia Kỳ cũng tới này quét rác. Thời Vũ gật đầu, vẫn là phải phiền toái đại sư Ký Sinh thở dài, phiền toái cái gì, lao tăng quét rác cũng không phải tốt bao nhiêu sống. Mấy ngày nay ngươi cu nở dê nhìn thấy, Lư Duyệt đã không lúc mới tới táo bạo. Điểm ấy chính là nàng không do dự nguyên nhân, Sở Gia Kỳ hiện tại chỉ có hắn khiêu chiến người khác. Luyện khí thứ nhất, đã sớm thực chí danh quy. Cùng với để hắn ở bên ngoài đắc tội một đám người, còn không bằng cu nở dê câu đến chùa Bàn Long, cùng Lư Duyệt làm bạn. Chùa Bàn Long người, bởi vì thành đức hóa sự tình, khoảng thời gian này, nàng cố ý nhìn, đều không ai nói chuyện với nàng. Nhìn xem tiểu nha đầu một người cắm đầu làm việc, Thời Vũ là thật đau lòng. Nhất là đêm trước, nghĩ đến đi qua theo nàng trò chuyện, ai ngờ, lại nghe được nàng đang cùng Bồ Tát nhỏ giọng thầm thì. Cẩn thận nghe xong, nàng đọc được thế mà là vãng sinh chú nàng ở bên ngoài nghe một đêm. Đêm qua nàng lại đi, ba điện quét dọn, Lư Duyệt theo đại bi chú bắt đầu, đến xa u chữ đại minh chú, lại đến vãng sinh chú. Hán niệm kinh lúc cung kính trình độ, để thời vũ kinh hãi, may mắn bởi vì bản lòng đại hội thời gian sắp kết thúc, nàng chỉ làm cho nàng đến nơi đây một tháng, bằng không, hôm nay, nàng liền phải đem Lư Duyệt sách trở về. Tàn kiếm phong thu một người không dễ dàng, huống chi là tương lai phong chủ, nếu như bị Phật Pháp hôn đúc, thực sự trở nên vô dục vô cầu, tìm hướng Phật môn, nàng chính là tiêu giao môn tội nhân. Nhìn xem hạ một tử ký sinh, thời vũ cảm thấy, nếu không phải nàng một mực nhìn lấy, không ai hướng Lư Duyệt chuyển kinh, nàng đều muốn hoài nghi chùa bản lòng trên người Lư Duyệt có dùng tâm. Buổi chiều đi về nghỉ, nhìn thấy Sở Gia Kỳ cu nở dê như nàng bình thường ăn mặc thời điểm, Lư Duyệt cũng không biết chính mình là cao hứng, vẫn là tức giận tốt rồi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Sư bá lại theo người đánh cược thua xa xa nghe được nàng thanh âm thanh thúy, hiện ra sức sống, lại không là niệm kinh lúc tim như nước động dạng, thời vũ rốt cục yên tâm. Nàng căn bản không để ý Lư Duyệt sau một câu, nàng lại theo người đánh cược thua. Vận chuyển liền vận chuyển đi, vận chuyển không đáng sợ, thua có thể lại đến, liền sợ kia thua về sau, cũng đứng lên không nổi nữa. Không phải, sư ba chính là đơn thuần không muốn ta lại ở bên ngoài đắc tội với người, nói ta có sức lực không chỗ dùng, liền đến giúp ngươi quét rác, miễn cho ngươi một tháng qua, trên tay tất cả đều là kén. Sư ba có tốt như vậy Lư Duyệt nghi hoặc, bất quá, không cần quét rác nàng thật thích, cuối cùng có thể rút chút thời gian, tu luyện. Được a, về sau quét rác thuộc về ngươi, ba điện lau sạch, ta tới. Sở Gia Kỳ động động miệng, sư ba nói. Lau chùi sống, ta cũng phải tiếp lấy. Nếu không phải những thứ này sống, là tiếp Lư Duyệt, đánh chết hắn cu nở dê sẽ không nhận tay. Vừa nghĩ tới hắn quét rác thời điểm, có khả năng bị người vây xem, Sở Gia Kỳ liền tràn đầy phiền muộn, thời vũ sư bá thật sự là hại chết người. Cái này, Lư Duyệt tin tưởng thời vũ sư bá thật sự là lương tâm phát hiện, tay của nàng, nửa tháng này xuống, đã mài mấy cái mụn nước. Cây chổi cung kiếm, đến cùng không đồng dạng. Huống chi còn không thể dùng linh lực. Một đêm này, thời vũ lại không nghe thấy Lư Duyệt niệm kinh, tim rất vui vẻ. Trên đài cao, Phù Chu cùng Phù Du tính toán. Sư huynh, ngươi nói thời vũ đây là làm gì? Nàng cầu ký sinh sư huynh, đem Lư Duyệt an bài đi vào làm lao tăng quét rác, hiện tại lại như vậy, tại sao ta cảm giác tuyệt không giống nàng? Phù Chu tính tình không nhiều như vậy con quấn, thế nhưng là chống lại tiêu giao môn, hắn vài lần ăn thiệt thòi. Không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Phù Du phủ phủ dâu dịa, yêu sâu, trách rừng A nghe nói, nguyên bản này Lư Duyệt là muốn bái nàng sư phụ, kết quả bị tu ma cho đoạn. Ngươi không thấy ngày ấy, nàng đánh Lư Duyệt đánh cho có nhiều hung ác, Lư Duyệt tuổi còn nhỏ liền hiểu kiếm ý là cái gì đi qua vô số máu và lửa tờ ơ y lê, mới có thể kiên định tâm tư, nộ ra kiếm của bọn hắn hướng tới, đều vì bột mịn. Lư Duyệt trên lôi đài, bởi vì kẻ hèn mọn một cái hạ phẩm xích dương, cùng nguyên thần tông người cùng chết có thể thấy được tâm tính phương diện, có chút thiếu thốn. Thời vũ muốn dùng Phật Pháp hung đúc, để nàng mạnh lên, có thế lại sợ Phật Pháp quá mức, để nàng rời tâm tính, để Sở Gia Kỳ tới, một công đôi với ngươi. Phù Chu trong lòng cảm giác khó chịu, nàng làm chúng ta chùa bàn long là chợ bán thức ăn, muốn vào người liền vào người ngươi nha Phù Du cười to. Ngươi nói Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt là người nào chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc, mấy trăm năm về sau, vô luận là ở đâu, cùng ta chùa Bàn Long luôn có một phần hương hỏa tình. Phù Chu kinh ngạc, chợt bật cười, đúng vậy nha, ký sinh sư huynh, tuy rằng luôn luôn một bức cùng người không tranh dạng, có thế mỗi khi gặp đại sự, luôn có thần lai trí bút. Các phương lôi đài, thiếu một cái mỗi ngày ôm thanh kiếm độc nhãn lòng, đại gia còn có chút không quen. Mấy lần cao tầng, biết Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt đồng loạt bị phái đi chùa Bàn Long, làm lao tăng quét rác, tú đầu thơ ý điếm, đều cảm giác thời vũ tâm tư thâm trầm, quá không biết xấu hổ. Chùa Bàn Long 12 kim cương, tất cả đều là nguyên anh, đạo môn tứ đại tông trong lúc đó, mặc dù bây giờ ma môn đấu, cùng chung mối thủ, có thế bình thường, cũng là minh tranh ám đoạt. Tiêu Giao ở vào Tây Nam, xây tông sớm nhất, lại bởi vì rời xa nhân khẩu nhiều nhất Trung Nguyên đại lục. Kỳ thật sớm rơi bốn môn cuối. Hiện tại đột nhiên đem hai cái đều hiểu kiếm ý thiếu niên, đưa đến chùa Bàn Long, chẳng lẽ, có ngay cả liên hợp Bàn Long, trọng trưởng đạo môn đứng đầu ý nếu là như vậy, khẽ đảo tẩy bài, lại sợ khó tránh khỏi. Chùa Bàn Long, sẽ không can thiệp vào ta đạo môn sự tình. Linh Khư Tông Kha Căn chân nhân lắc đầu, bàn long xây chùa hơn 2 vạn năm, các ngươi chưa từng gặp hắn qua nở quá ta đạo môn. Trong lúc đó ân oán lần này bàn long đại hội, là chịu một đại sư, đáng thương thiên hạ sinh linh, vì ma đạo chi tranh cung cấp nhỏ nhất tranh chấp mới lên. Kia thời vũ là có ý tứ gì Đông Đỉnh Tông Vân ẩn không hiểu. Cái này đại gia như biết, cũng sẽ không cần trong này đoán. Thỉnh thời vũ tại chỗ hỏi đi, tiêu giao các vị chân nhân, nàng xưa nay không phải chủ lực. Đây cũng là, nếu như khí tật hoặc là thân sinh ở đây nắm toàn bộ, cũng không phải là bọn hắn tới. Chưa xong còn tiếp.